Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, tiếp viện, canh 1, thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Ly lại ngồi ngay ngắn dưới cây, giật dây hợp thành chữ thập thất tụng kinh Phật, không có chút nào đứng dậy dự định, giống như cứ như vậy một mực ngồi xuống. Tiết Lăng có chút lo lắng nhìn xem hắn, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thi, Tiêu Thi lắc đầu. Đừng quấy rầy hắn, công tử đây là thế nào? Tiết Lăng thấp giọng hỏi. Tiêu Thi lắc đầu, nàng cũng không biết vì sao, nhưng biết không thể quấy rầy. Nhìn Sở Ly bộ dáng cũng không phải là chuyện xấu, mà lại có như vậy dị tướng cũng là khó được. Nàng trước đây chưa từng gặp, mà như vậy dị tướng thường thường mang ý nghĩa thu hoạch. Tiết Lăng nói, công tử sẽ không cần muốn giúp đỡ a? Tựa hồ đang chống cự cái gì? Nàng nhìn ra được Sở Ly cũng không thoải mái, mặc dù hơi khép tầm mắt, dáng vẻ trang nghiêm, lại có thể từ hai đầu lông mày nhìn ra ngưng trọng. Khả năng ngay tại kinh lịch khó khăn gì, cần các nàng đưa tay giúp một cái, nhưng nhìn nhị tiểu thư có ý tứ là không thể lên trước quấy rầy. Có khả năng bỏ lỡ thời cơ, để công tử gặp nguy hiểm. Đúng vào lúc này, tay áo tung bay âm thanh truyền đến. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, Tiêu Kỳ chính bồng bềnh mà tới. Nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Sở Ly hướng trên đỉnh đầu sáng rực. Nhíu mày không nói, Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ. Trong phủ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Kỳ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Sở Ly, bình tĩnh nói, coi như an ổn, nhưng cũng có bất bình chi khí, cũng không biết lợi hại. Đám gia hỏa này thật không biết trời cao đất rộng. Tiêu Thi khẽ nói, không biết nhân tâm tốt. Hắn đây là, Tiêu Kỳ nhíu mày hỏi. Tiêu Thi lắc đầu nói, ai biết hắn làm cái quỷ gì. Nhìn kỹ hẳn nói, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu nói, bọn hắn gần xuôi gió xuôi nước đã quen. Dưỡng thành thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết bá đạo. Lần này Ngụy Vô Úy đến cũng tốt, để bọn hắn biết biết lợi hại. Nàng đã phát hiện trong phủ bọn hộ vệ tâm thái bất thường. Theo giật quốc công phủ cường đại, theo Sở Ly thanh danh ngày hưng thịnh, ảnh hưởng càng lớn, quốc công phủ cảnh nội người trong võ lâm càng phát ra thuận theo. Bọn hộ vệ thì sinh sôi ngạo mạn chi tình tự, một bức thiên hạ đệ nhất chi thế, giống như không ai dám trêu chọc, ai cũng không thể chọc bọn hắn. Lại tiếp tục như thế, bọn hắn không biết muốn xông cái gì họa. Để nàng ẩn ẩn lo lắng, Tiêu Thi nói, Lục Ngọc Dung cùng Pháp Viên có thể hay không bị Ngụy Vô Úy giết. Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu, nàng phía trên Sùng Minh Thành nhìn qua Ngụy Vô Úy, xa xa liền cảm nhận được hắn cường hoành, thật là thâm bất khả trắc. Pháp Viên cùng Lục Ngọc Dung tuyệt không phải đối thủ, có thể hay không bị Ngụy Vô Úy giết chết thật là khó dò. Nàng nhìn chằm chằm Sở Ly cất giọng nói, nhưng cần muốn giúp đỡ. Sở Ly chậm rãi mở mắt ra màn, bắn ra kim quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong miệng hắn tụng kinh không ngừng, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại lần hạp nâng mí mắt. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi tam nữ thư một hơi, nhìn lại xác thực không có trở ngại, nhưng cũng không thoải mái. Hiển nhiên hắn ứng phó đến phí sức, cần chuyên tâm ngưng trí. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Ngụy Vô Úy xong trưởng ứng chiến Lục Ngọc Dung cùng Pháp Viên. Ba người càng đánh càng nhanh, càng đánh càng hung ác, chỉ có thể nhìn thấy ba đám cái bóng quấn cùng một chỗ. Thấy không rõ lắm chiêu thức, nơi xa đã tụ tập được rất nhiều người, không dám tới gần. Thiên ngoại thiên cao thủ giao chiến kinh thiên động địa, tới gần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thiên ngoại thiên cao thủ giao chiến lại có lớn lao lực hấp dẫn. Đối người trong võ lâm mà nói là khó được quan sát cơ hội. Nhìn thấy một trận đại chiến, trải nghiệm thiên ngoại thiên cao thủ lợi hại, nội lực thi triển cùng chiêu thức lĩnh ngộ, đều là bình thường võ lâm cao thủ khó mà với tới. Quan sát một trận có ích cực lớn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhìn thấy tình hình trong sân, nhìn nhìn lại nằm một chỗ 20 cái cao thủ, người chung quanh đều sợ hãi thán phục Ngụy Vô Úy lợi hại. Đây là nơi nào tới cao thủ, quá lợi hại, chính động thủ đoàn người nhưng nhận biết, có người đắc ý kêu lên, ta nhận ra hai vị. Một vị là Nhân Quốc Công Phủ Đại Tiểu Thư Lục Ngọc Dung Lục Cô Nương. Một vị khác là Đại Lôi Âm Tự Thanh Niên Đệ Nhất Cao Thủ Pháp Viên Đại Sư. Hai người bọn họ liên thủ vậy mà đánh không lại tên kia. Tên kia cũng quá lợi hại đi. Lục Ngọc Dung, nàng cùng chúng ta Giật Quốc Công Phủ không là tử đối đầu mà. Vị này Nhân Quốc Công Phủ Đại Tiểu Thư cũng không phải đơn giản nữ nhân. Nghe nói là Bí Vệ Phủ Thống Lĩnh, quyền khuynh thiên hạ. Cái kia nàng tại sao tới đây chúng ta Giật Quốc Công Phủ nữa nha? Ta biết, có người vội vàng tiến lên trước. Hạ giọng nói, nghe nói nàng chính động thủ người tại Thanh Sơn Thành giết người. Ngươi ngẫm lại xem, tại Thanh Sơn Thành giết người liền đi theo chúng ta Sùng Minh Thành giết người không có gì khác. Biệt, Quốc Công Phủ sao có thể tha thứ được hắn? Nhất định phải giết mới được. Wow, thật to gan, cũng dám tại Thanh Sơn Thành giết người. Thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ oa. Một cái lão ông lắc đầu cảm thán. Bất quá người này cũng có hoành hành vốn liếng. Võ công thật là quá mạnh. Lục Ngọc Dung cùng pháp viên thế nhưng là trong chốn võ lâm cao thủ đứng đầu nhất. Ngoại trừ Nam Đỗ Gió Bắc Sở Ly bên ngoài. Số bọn hắn đi. Sở Tổng Quản đâu? Một thanh niên kiếm khách nhíu mày khẽ nói. Đều đánh tới cửa nhà. Sở Tổng Quản vậy mà không ra. Nghe nói Sở Tổng Quản một mực tại bế quan. Không phải là sợ hãi. Không dám ra tới đi. Một người thanh niên khác đao khách cười lạnh nói. Chính lấy một địch hai gia hỏa ta biết thân phận. Là ai? Gần trăm người đều là nhìn sang. Đám người chung quanh càng tụ càng nhiều. Phần lớn là nghe hỏi từ Sùng Minh Thành bên trong đuổi ra xem náo nhiệt. Một bên nhìn chằm chằm bên kia nhìn. Một bên thấp giọng nghị luận. Huyết Thần Giáo thiếu giáo chủ Ngụy Vô Úy. Thanh niên kia đao khách lạnh lùng nói. Đại phó võ lâm cao thủ đứng đầu nhất một trong. Hãn hữu đối thủ. Đại phó Huyết Thần Giáo. Đám người ở trong có người mờ mịt. Có người sắc mặt biến hóa. Thanh niên đao khách khẽ nói. Ngụy Vô Úy xuất hiện. Sở đại tổng quản không ra cũng tình có thể hiểu. Ngậm miệng. Thanh niên kiếm khách đoạn quát một tiếng nói. Chớ có nói xấu sở tổng quản. Có phải hay không nói xấu xem xét biết ngay. Thanh niên đao khách cười lạnh nói. Đều đánh đến nơi này. Ta không tin sở đại tổng quản không nghe thấy tin tức. Mà lại ngươi nhìn Giật Quốc Công Phủ hộ vệ đều đi đâu rồi. Còn không phải đều rụt về lại làm rùa đen. Hắn lời này để chúng người vô pháp phản bác. Đều là sắc mặt nhìn không tốt. Sùng Minh Thành bên ngoài náo nhiệt như vậy. Giật Quốc Công Phủ bọn hộ vệ lại không xuất hiện một cái. Thật là khác thường. Thấy thế nào đều là sợ hãi. Mà lại sở tổng quản cũng nên nghe được tin tức chạy tới. Lại vẫn cứ không xuất hiện. Nói là bế quan. Hiển nhiên là muốn né tránh cái này Ngụy Vô Úy. Cái này Ngụy Vô Úy thân phận xác thực không thể coi thường. Như thế như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng luôn cảm thấy không thoải mái. Chúng ta đến vậy. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến hú dài. Một đám người tựa như một trận gió phi nước đại mà tới. Đến Lục Ngọc Dung cùng pháp viên sau lưng. Nhưng là hơn 40 cao thủ. Đều là hai mắt tinh mang chớp động. Khí thế ngoại phóng. Xem xét biết ngay là cao thủ. Lục Ngọc Dung quay đầu nhìn một chút. Một bên huy trưởng vừa nói. Các ngươi đi Giật Quốc Công Phủ. Đừng động thủ. Đám người trước nhất đầu lão giả trầm giọng nói. Lục cô nương. Chúng ta há có thể tùy ý kẻ này hoành hành. Đoàn người một khối lên. Đúng, một khối lên. Sau lưng 42 cao thủ trầm giọng nói. Lão giả Hạc Phát Đồng Nhan. Vừa tròn lại vừa trắng gương mặt. Béo lùn chắc nịch hòa ái dễ gần. Lúc này trầm mặt nói. Lục cô nương yên tâm. Chúng ta 12 quốc công phủ đồng khí liên chi. Tuyệt sẽ không tùy ý người bên ngoài trà đạp quy củ. Bọn hắn chính là còn lại quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ. Lục Ngọc Dung phát ra cầu viện tin về sau. Còn lại quốc công phủ đều là phái gia cao thủ. Nhưng có xa có gần. Những này là vừa mới chạy tới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.